Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sâm Hạ, Làng Mai, trong khóa An Cư Kết Đông 2012-2013. Đại chúng thắt dây an toàn, fasten your seat belt. Cách đây được chừng mấy ba tuần lễ thì thầy có tiếp một vị ký giả báo The Guardian ở trong cái thất gia cấp, và anh ta hỏi về vấn đề sinh môi, tại vì vị ký giả này thường hay viết những cái bài về chủ đề sinh môi trong báo The Guardian. Anh ta hỏi rằng là tại sao các nhà doanh thương lớn họ không có làm gì hết, gần như không làm gì hết để cứu hộ cái sinh môi. Bây giờ làm thế nào để cho họ làm cái gì mới được? Tại vì họ là những người có quyền lực, có tiền nhiều. Nếu mà họ tham dự vào vấn đề bảo hộ sinh môi thì đỡ được mấy. Cho tới nay thì những nhà doanh thương lớn họ đóng góp quá ít về vấn đề bảo hộ sinh môi. Thầy mới trả lời rằng là không phải là tại vì các vị đó không có biết cái gì đang xảy ra. Họ biết là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng nguy ngập. Và có thể họ cũng muốn làm cái gì đó để giúp cho chúng ta, để giúp cho loài người, để giúp cho cái địa cầu này ra khỏi cái tình trạng hiểm nguy này. Họ là những người thông minh, họ có đủ những cái thông tin, họ biết chứ không phải là họ không biết. Nhưng mà sở dĩ họ không có làm gì, tại không có nghĩa là tại vì họ không có muốn làm. Nhưng mà có thể là họ đang bị kẹt vào một cái tình trạng mà họ không làm được. Các nhà doanh thương họ có những cái khó khăn của họ, có những cái khổ đau của họ trong đời sống hàng ngày cũng như là trong đời sống tâm lý của họ. Tuy rằng họ có nhiều tiền, tuy họ có nhiều quyền lực, nhưng mà cái tiền bạc đó, quyền lực đó không có giải quyết được những cái bức xúc, những cái khổ đau, những cái trăn trở của nhà doanh thương. Và họ có những cái nỗi khổ niềm đau của họ, và họ lúng túng trong những cái nỗi khổ niềm đau của họ, họ có ra được, do đó cho nên họ không làm được gì để giúp mình. Những cái điều mà anh muốn nói cho họ nghe về tình trạng sinh môi họ biết hết á, chứ phải họ không biết đâu. Nhưng mà thì tại vì họ kẹt trong cái thế của họ, trong những cái bức xúc của họ, trong những khổ đau của họ, trong cái quan niệm của họ về hạnh phúc. Nhà doanh thương thường thường khởi sự bằng cái tư tưởng là nếu mình có nhiều tiền bạc, có nhiều quyền hành, thì mình sẽ có phương tiện nhiều để giúp đời, để có hạnh phúc và để giúp đời. Ta làm giàu không phải là cho riêng ta, mà ta làm giàu để giúp cho những người khác có công ăn việc làm, vân vân. Thì các nhà dân thương họ bắt đầu bằng cái tâm như vậy. Sự thành công của cái doanh nghiệp đó, nó là sự thành công của thành công chung. Mình cung cấp công ăn việc làm cho nhiều người, và mình làm cho mình có hạnh phúc, và mình làm cho những người khác có hạnh phúc. Thì nhà dân thương cũng có lý tưởng, chứ không phải không có lý tưởng. Tuy nhiên cái quan niệm về hạnh phúc đó có thể là một cái chướng ngại. Không phải là tại vì mình có công ăn việc làm mà mình có hạnh phúc. Có những người không có công ăn việc làm hết, gì hết, nhưng mấy ông thầy tu á, không có lương tiền gì hết, không có nhà riêng, không có xe riêng, nhưng họ đâu có khổ đau gì mấy đâu. Vì vậy cho nên nói rằng là công ăn việc làm á, là cái điều kiện căn bản của hạnh phúc là cũng không có đúng lắm. Mà chính nhà doanh thương cũng vậy, có biết bao nhiêu tiền, có biết bao nhiêu quyền hành, nhưng mà vẫn đau khổ. Vì vậy cho nên cái quan điểm về hạnh phúc nó phải thay đổi. Mà thay đổi bằng cách nào? Thì anh nên viết một cái bài như thế nào để cho người đó thay đổi được cái quan điểm hạnh phúc của người đó. Và cái bài đó chắc cũng không đủ đâu. Cái cách đó làm thế nào để cho các nhà dân thương họ nếm được cái mùi hạnh phúc? Chỉ khi nào mình nếm được cái mùi hạnh phúc đích thực thì mình mới chịu đi theo con đường đó thôi. Còn nếu mà mình nói rất là hay về con đường hạnh phúc đó, nhưng mà cái người kia chưa có cơ hội nếm được trực tiếp cái hạnh phúc đó, thì người kia vẫn chưa có thể bỏ được những cái gì mình đang làm để đi theo cái đó. Như Chúa Giê-xu nói với một số những cái người đánh cá, nói các bạn đừng có đánh cá nữa. Bây giờ theo tôi để mình đánh cá, đánh người, trăng lưới vớt cá nữa. Bây giờ theo tôi để trăng lưới vớt người, để cho họ một cái lý tưởng. Trước kia họ nghĩ rằng là phải bắt nhiều cá mới có hạnh phúc. Bây giờ đây, Jesus cho họ một cái lý tưởng mới. Bây giờ mình giúp được nhiều người thì mình có hạnh phúc hơn. Cho nên những người đánh cá kia đã bỏ cái nghề đánh cá để theo Kitô. Chúa Kitô hồi đó cũng còn trẻ lắm á, nhưng mà có thể mở đường cho họ, thấy rằng con đường này là con đường có hạnh phúc, con đường mình buông bỏ hết, mình nhẹ nhàng hơn và để mình giúp được người khác. Thì các nhà dân thương cũng vậy, họ cứ tưởng là có nhiều tiền, nhiều quyền hành như vậy là hạnh phúc và có thể giúp đời được, nhưng mà trong khi đó họ không có hạnh phúc, và những người mà họ cho công ăn việc làm cũng không có hạnh phúc. Thì bây giờ mình là một hành giả, mình biết thế nào là có hạnh phúc chân thật. Tại vì cái phương pháp chúng ta là khi thở, chúng ta phải thở như thế nào để có hạnh phúc, để có an bình, để có hạnh phúc trong khi thở. Chúng ta tới đây là để học như vậy. Tất cả mọi người đều thở, nhưng mà chúng ta phải học cái cách thở như thế nào mà thở vào cũng thấy hạnh phúc, mà thở ra cũng thấy hạnh phúc. Thở vào mình lắng giờ dịu được cái thân, cái hình hài của mình, buông thư, buông thả được những cái căng thẳng trong cơ thể của mình. Ví dụ như mình học thở, ai cũng thở cả, nhưng mà mình là hành giả thì mình học phải học thở. Mình học thở như thế nào mà trong khi mình thở vào mình thấy rằng mình đang còn sống, và sự sống là một cái gì mầu nhiệm, và chỉ cần thở vào thở ra là có đủ hạnh phúc rồi, chứ không phải là nói về hạnh phúc. Thành là tôi sợ nếu anh viết một bài mà anh nói không á, thì chắc là không có giúp được cho người đó. Anh phải làm thế nào để cho người đó, những người đó nếm được cái hạnh phúc. Khi mà nhà dân thương mà biết thở và biết đi. Ví dụ như ông ta từ cái parking lot của ông ta, bãi đậu xe của ông ta, ông đi ta tới cái văn phòng của ông ta mà ông biết đi theo cái kiểu thiền hành đó, thì ông ngưng tất cả mọi suy nghĩ, ông theo dõi hơi thở, ông để ý tới bước chân, ông đi như thế nào để mỗi bước nó có an lạc, có thảnh thơi, có hạnh phúc, tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Mà chừng đó cái nhà dân thân có thể làm được, nếu ông ta biết học cái pháp môn chánh niệm thì nếu mà anh làm cách nào, anh đây là vị ký giả, mà nhà dân thân nếm được cái hạnh phúc, cái thảnh thơi đó, thì anh ta mới bỏ cái con đường bây giờ để đi tìm con đường khác. Cũng như là những người đánh cá kia, bỏ cái nghề đánh cá để đi theo Đức Giê-xu mà làm việc đổ đời. Chỉ khi nào mình nếm được cái mùi hạnh phúc thật sự, thì mình thấy, té ra có một cách sống khác hơn, khỏe hơn, nhẹ hơn, hạnh phúc hơn. Và chỉ khi nào nếm được cái đó thì mới có can đảm bỏ cái kia. Trước hết là bỏ cái ý niệm về hạnh phúc của mình, sau là bỏ cái cách kia. Có thể anh ta vẫn tiếp tục làm doanh nhân, nhưng mà anh ta làm doanh một cách khác. Và khi mà anh là một giám đốc một cái hãng mà có hạnh phúc á, thì những người làm ở trong cái doanh nghiệp của anh cũng có hạnh phúc, tại vì không phải anh chỉ trả tiền lương cho họ mà anh còn là một cái gương mẫu cho họ. Tôi nhà dân thương, tôi nhiều công việc nhưng mà tôi có hạnh phúc, tôi có thời giờ để thở, tôi có thời giờ để đi, tôi có thời giờ để ngồi với là những người thương của tôi. Tôi có khả năng làm hạnh phúc cho họ. Tôi có khả năng xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của tôi. Thành ra tôi nhức nhẹ nhàng. Tôi muốn mấy anh cũng vậy. Mấy anh làm trong cái doanh nghiệp này không phải là chỉ để có cái lương đó mà thôi. Tôi cũng muốn mấy anh có hạnh phúc như vậy. Và tôi muốn mấy anh tổ chức đi. Mỗi ngày chúng ta có một buổi thiền buông thư. Tôi đây tôi sẽ hướng dẫn thiền buông thư cho mấy anh. Tại tôi là giám đốc nhưng mà tôi đã học được cái đó. Và mình thấy rằng nó xảy ra cái chuyện là ông giám đốc của cái doanh nghiệp ngồi đó và hướng dẫn thiền buông thư cho 600, 800 nhân viên của ông ta. Cái đó rất là đẹp. Cái đó là đạo Phật đi vào cuộc đời. Và cái đồng ra đồng vào không phải là cái mối quan tâm đầu của ông nữa, mà cái hạnh phúc của ông và cái hạnh phúc của những người trong cái doanh của ông nó đứng vào hàng đầu. Không hẳn là phải cạo đầu mặc áo thầy tu rồi mới tu được. Mình là một nhà dân thương cũng có thể tu được. Trong cái thời đại chúng ta thì người ta coi tiền bạc, người ta coi thời giờ là tiền bạc. Time is money. Vì vậy cho nên cái chuyện một ngày để ra 2 giờ đồng hồ để ngồi không có làm gì hết, thiệt là như vậy, thiệt là liệng tiền ra cửa sổ. Thời giờ để mà làm tiền, thời giờ là tiền bạc, tại sao anh để thời giờ ra anh ngồi không làm gì hết vậy? Rất là uổng. Không có economically sound. Rồi anh đi từng bước rờ như vậy, tốn thời giờ vô cùng. Anh thực tập như vậy và anh ngưng suy nghĩ, ta phải suy nghĩ chứ, ta phải suy nghĩ, ta tìm đủ trăm phương ngàn kế để mà kiếm cách làm thêm tiền chứ. Anh không có chịu suy nghĩ, anh chấm dứt suy nghĩ để anh đi từng bước rờ như vậy, thì cái đó là không có. Đứng về phương diện kinh tế là nó không có lợi. Đây, quan điểm đó. Thì quan điểm đó phải thay đổi. Anh viết bài như thế nào để người ta có thể thay đổi được? Anh thấy mấy thầy, mấy sư cô lần mai không? Mỗi ngày họ ngồi thiền như vậy đó, họ đi chậm chậm vậy đó, họ làm việc nhiều lắm á. Họ tổ chức khóa tu này, rồi tới khóa tu kia, họ làm rất là nhiều. Họ đi khắp nơi, họ tổ chức khóa tu rất là nhiều. Chứ đừng tưởng là họ không có làm. Nhưng mà nếu không có những cái giờ ngồi thiền đó, không có những cái giờ thiền hành đó, không có những buổi làm mới, không có cái phương pháp gọi là chế tác hỷ và lạc đó đó, nếu không có biết cách xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của mình thì họ đâu có thể làm được như vậy. Rồi chừng 6 tháng là họ bỏ đi liền. Vì vậy cho nên mình phải xét lại. Và câu trả lời là mình làm sao để cho các người dân thương đó họ nếm được cái hạnh phúc thật, thì họ mới thay đổi cái cách của họ và cái suy tư của họ mà thôi. Và họ không cần phải bỏ cái nghề dân thương của họ, họ vẫn tiếp tục làm người dân thương nhưng với một chiều hướng khác. Đây hình như là anh chàng đã viết cái bài phỏng vấn rồi. Bây giờ quý vị có thể lên báo The Guardian để đọc cái bài phỏng vấn đó. Và thầy trả lời cũng nhiều nhưng mà bây giờ quên rồi, chỉ nhớ một cái điều đó mà thôi. Cái thời của Bụt á, nó cũng có các nhà dân thương tới thực tập với ngài. Ở trong số những nhà dân thương mà tới nghe Bụt thuyết pháp và tham dự ngày quán niệm á, thì có một cái ông đó tên là Anattapindika, cấp cô độc. Chính ông là người đã cúng dường cái khu vườn ông vua được mua được của thái tử Jeta để dâng cho Bụt để làm một cái trung tâm thực tập chỗ cho các thầy ở đó, ở thủ đô của ở thủ đô Sravasti của nước Kosala, nước Câu Xá. Và Anattapindika, cấp cô độc, có rất nhiều hạnh phúc khi là một nhà dân thương. Và khi mà yểm trợ cho Bụt và tăng đoàn, anh ta có rất là nhiều hạnh phúc. Anh ta có gia đình, có con trai, con gái đàng hoàng. Có thể nói đó là một nhà dân thương gương mẫu. Anh ta rất là giàu, nhưng mà anh ta rất là hào phóng, generous. Anh ta giúp không biết bao nhiêu người ở trong cái nước của anh, những cái người tàn tật, những cái người cô nhi, những cái bà quả phụ, những người già cả, những người túng thiếu, những cái người cô độc, không có ai để mình nương tựa, giúp rất là nhiều. Cho nên họ mới đặt tên cho ông ta cái tên đó là cấp cô độc, tức là cấp dưỡng cho những người cô độc, những cái người neo đơn. Và ông có ta có rất là nhiều người bạn cũng là dân thương, và ông ta giúp cho những người bạn dân thương, dân nhân đó, mỗi khi mà họ có khó khăn ông ta giúp đủ thứ hết. Thành ra có rất là nhiều bạn. Có một lần cái doanh nghiệp của ông bị phá sản, ông cũng khổ, ông cứ cười hề hề như thường. Tại vì ông có nhiều bạn quá, các bạn tới, tại vì mình giúp bạn mình nhé, bây giờ mình gặp hoàn cảnh khó khăn, các bạn tới để giúp ông lập lại cái sự nghiệp trở lại, rất là hay. Ông được dân chúng thương lắm, ông có thể gọi là một nhà dân thương kiêu mẫu. Và những cái bài pháp mà Đức Thế Tôn giảng cho ông Cấp có đọc á, hầu hết đều được giữ lại trong kinh. Và mình biết rằng ngay thời Đức Thế Tôn, Ngài đã có giáo lý rất là rõ ràng, rất là chuẩn xác để mà dạy cho giới cư sĩ. Trong đó có giới dân thương. Những cái kinh mà chúng ta học từ đầu khóa tu cho đến bây giờ toàn là những kinh dạy cho các thầy, các sư cô không à. Dạy về vô thường, vô ngã, niết bàn, trung đạo. Những cái đó cư sĩ không có được học. Ít được học lắm. Và khi mà dạy cho cư sĩ thì Ngài dạy rất là thực tế. Tại vì những người cư sĩ họ có những cái mối quan tâm nó khác hơn là những cái mối quan tâm của những người xuất sĩ. Những người xuất sĩ là tại vì họ bỏ hết sự nghiệp, bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả để đi tìm một cái gì có tính cách tối hậu hơn. Họ muốn đạt tới cái sự giải thoát hoàn toàn, thảnh thơi hoàn toàn. Cái mối quan tâm của họ có thể gọi là cái mối quan tâm tối hậu. Cái danh từ đó nó cũng có trong giới thần học Tây Phương, gọi là ultimate concern. Nói tiếng Việt mình dịch là mối quan tâm tối hậu. Mối quan tâm của người đời á, là thường thường làm sao có sức khỏe, làm sao làm ăn cho nó thành công, làm sao trong gia đình nó đừng có chao xáo, làm sao cho cái hạnh phúc, cái sự an ninh của mình được kéo dài, làm sao mua bán đừng có lộ lã. À, những cái mối quan tâm đó là những mối quan tâm thường nhật, nó rất là con người. Nhưng mà không phải là mối quan tâm tối hậu. Mối quan tâm tối hậu, ultimate concern nó khác. Mối quan tâm tối hậu là mình là ai? Sanh ra trên đời làm cái gì? Tại sao khổ như vậy? Có con đường nào thoát hay không? Có thể đạt tới cái sự giải thoát, cái sự thảnh thơi, niết bàn hay không? Thoát khỏi cái thân phận luân hồi, sinh tử hay không? Thì cái đó gọi là ultimate concern. Mối quan tâm tối hậu. Thì mình là người xuất gia, thường thường mình có cái mối quan tâm đó. Chứ không phải là chỉ có mối quan tâm làm sao để có sức khỏe, làm sao để làm ăn đừng có lỗ lạ, làm sao để gia đình có hòa thuận, làm sao để có an ninh. Thì những cái mối quan tâm như vậy. Vì vậy cho nên khi mà biết được những cái mối quan tâm của người cư sĩ, thì Đức Thế Tôn mới cho họ cái thứ giáo lý để có thể đáp lại được những cái mối quan tâm đó. Và khi mình nghe những cái bài mà Đức Thế Tôn dạy cho những người như là Anattapanika thì biết rất rõ là có một cái giáo lý đặc biệt để cho những người cư sĩ. Ban đầu khi mới thành đạo á, thì Đức Thế Tôn giảng dạy phần lớn cho những người xuất sĩ. Người xuất sĩ có nhiều tông phái chứ không phải là trong đạo Phật không. Cái hồi đó là cái hồi mà Áo Nghĩa Thư Upanishad đã ra đời được mấy bộ rồi. Và trong cái nếp sống, trong cái đời sống tâm linh của người Ấn Độ thời đó, nó bắt đầu có những cái mối quan tâm về về cái tuyệt đối, những cái ultimate concern, mối quan tâm. Cho nên đời sống của một người Bà La Môn thì thường thường như vậy này: ở với cha mẹ cho tới 8 tuổi. Khi mà 8 tuổi rồi thì phải vô trường học, đi theo thầy mà học. Mà thầy dạy cái gì? Thầy dạy kinh Vệ Đà, thầy dạy những cái lời nguyện cầu, lời nguyện cầu, lễ nghi. Và phải học như vậy trong 12 năm. Từ 8 tuổi và 12 năm sau, tức là 20 tuổi. Cái thời gian đó gọi là thời gian phạm hạnh. Là người con trai đó sống phạm hạnh, không có lăng nhăng, không có trai gái, không có những cái đó. Sống rất là phạm hạnh. Và đến 20 tuổi thì xin về để cưới vợ, lập gia đình, có con. Phạm hạnh là cái giai đoạn thứ nhất. Sống trong sáng của một người trẻ, tức là từ 8 tuổi cho tới 20 tuổi. Brahma. Brahma là phạm đó. Phạm hạnh, cái giai đoạn đó là giai đoạn từ 8 tuổi tới 20 tuổi phải tới với thầy để học, để học đạo. Học đạo tức là học kinh á. Và trong trường hợp Ấn Độ là học kinh Vệ Đà. Hồi đó chưa có Upanishad, mà sau đó có Upanishad là áo nghĩa thư. Học tôn giáo thôi. Đó là trường hợp Ấn Độ. Còn bên Trung Quốc á, thì ngày xưa đi học là cũng chỉ học tôn giáo thôi, học về đạo, đạo Nho thôi. Các trường đại học ngày xưa, các trường đại tập ngày xưa ở bên Tàu, ở bên Việt Nam cũng vậy. Cái chủ đề duy nhất để học trong các trường đó là Nho giáo. Học thi đàng hoàng thì được ra làm quan. Và Tây Phương cũng vậy, ngày xưa những trường đại học đầu tiên chỉ dạy thiên chúa giáo thôi à. Không có dạy hóa học hay là khoa học hay này cái nọ. Những cái trường đại học lớn như là Oxford ngày xưa đó, ví dụ như vậy đó. Là chỉ dạy thiên chúa giáo thôi. Thì Ấn Độ cũng vậy. Là người trẻ đi học, chỉ học Bà La Môn giáo thôi. Chỉ học Kinh Vệ Đà, chỉ học Upanishad, chỉ học những tư tưởng của tôn giáo thôi. Rồi vào đời. Thì ở Á Châu cũng vậy, và ở Âu Châu cũng vậy. Bên học Ấn Độ giáo, bên học Khổng giáo. Và một bên thì học Cơ Đốc giáo. Ngày xưa các trường đại học là chỉ học về tôn giáo thôi. Đại học Nalanda mà thầy Hoàng Trang qua học vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 đó. Cái môn chính là môn Phật giáo. Rồi sau mới thêm mấy cái môn khác như là Y Phương Minh là dạy một ít về y khoa, rồi Thanh Minh là dạy một ít về văn học, rồi Công Xảo Minh là dạy một ít về nghệ thuật, rồi Nhân Minh là dạy một ít về triết học, về luận lý học. Nhưng cái môn chính là Phật học. Các trường đại học ngày xưa là như vậy, dạy về tôn giáo. Hòa Thượng Minh Châu mà dịch kinh tiếng Pali ra tiếng Việt đó, ông bố là đi học, đi học khoa cử ngày xưa là chỉ học Khổng giáo thôi, và thi đậu ông nghè đó, tiến sĩ ngày xưa, chỉ học cái môn là Khổng giáo thôi. Và trong đó nó có cái tư tưởng về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân tức là tu sửa cái thân tâm của mình, cái tâm của mình. Tề gia tức là làm cho gia đình nó có hạnh phúc. Trị quốc là giúp yên nước yên dân. Bình thiên hạ là làm cho hòa bình ở trong thiên hạ. Thì cái đó nó thuộc về cái phạm vi của không giáo. Thì học tôn giáo thôi mà ra thi đậu để làm quan, chứ không có học mấy cái môn như là kỹ sư hay là hóa học hay là vi tính như bây giờ. Và cũng mới đây thôi, chứ không có xa lắm. Thì vì vậy cho nên từ 8 tuổi đến 20 tuổi là anh phải đi học, anh phải đi học kinh. Và đến cái giai đoạn thứ hai á, là cái giai đoạn gọi là gia chủ. Anh về anh phải cưới vợ, bắt buộc phải cưới vợ. Từ 20 tuổi trở lên. Rồi khi mà anh cưới vợ, sinh con, anh lo vấn đề sự nghiệp của anh, lo chuyện ruộng đất, chuyện trâu bò, chuyện mùa màng, chuyện doanh nghiệp, tất cả cái đó là trong cái thời gian này. Giai đoạn thứ ba là anh lớn tuổi rồi, anh lớn tuổi rồi, anh sống đủ rồi trong cái đời rồi, anh rút lui, anh đi vào rừng để sống, gọi là lâm thê. Anh mới đi vào rừng ở. Vanaprastha. Vana là rừng. Vào rừng ở. Và anh bắt đầu học đạo. Anh bắt đầu ngồi thiền, anh bắt đầu sống khổ hạnh này cái nọ. Và cuối cùng là đến gia đình thứ tư là anh bỏ hết, anh đi du hóa, gọi là độn thế. Độn thế tức là lãnh đời. Cái chuyện đi dạy hay là cái chuyện hoằng hóa anh cũng bỏ luôn. Anh sống mình với tư cách là một du sĩ hay là một một người tu. Anh mặc áo thô, anh đi du hành, anh đoạn tuyệt tất cả những cái sự giao tiếp này cái nọ. Anh sống cho thảnh thơi. Thì anh độn thế tức là lánh đời, xa lánh cuộc đời. Anh sống một mình, anh sống với tư cách một một vị phạm chí, một vị sa môn, samana, một vị sa môn, một thầy tu. Mà cái chữ samana dịch là mình học rồi đó, trong ngày xuất sĩ đó, là tức tâm đó, phải không? Tức tâm. Hoặc là anh là một vị khất sĩ, biết su. Khất sĩ. Hay anh là một vị du sĩ. Pariprajaka. Thành ra không phải trong đạo Bụt mới có những người đi xin ăn, mới có khất sĩ. Ở các giáo pháp khác cũng có người khất sĩ, cho nên trong kinh nói có một khất sĩ lạ mặt, là khất sĩ không có thuộc về cái truyền thống của Bụt, cũng tới học với Bụt. Và có các vị Samana, các vị du sĩ khác cũng tới học với Phật. Và ở trong rừng rất là nhiều những cái vị này thuộc về nhiều truyền thống. Vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước thiên giới giáng sinh thì các vị đông lắm, ở rừng rất là đông. Họ không còn tin ở nơi cái sự thờ cúng nữa, họ không có còn tin ở thần linh nữa, họ không có tin còn tin ở nơi cái thế lực của các vị thần linh để mà giúp đời. Họ nghĩ rằng là mình phải tự tu, phải tịnh hóa mới có thể chuyển hóa được và mới đạt được cái giải thoát, giác ngộ mà mình trông cậy. Và những người này á, những cái người này là những người có những cái quan tâm, những cái mối quan tâm gọi là tối hậu, ultimate concern. Họ không còn những cái quan tâm thường nữa, mà họ có cái quan tâm là đi tìm cái tuyệt đối, đi tìm cái giải thoát, đi tìm giác ngộ, là ultimate concern. Và khi các vị này tới với Bụt á, thì cố nhân Bụt dạy khác. Tại vì những cái mối quan tâm của họ không phải là mối quan tâm của đời thường nữa, mà họ là có mối quan tâm tuyệt đối. Cho nên mình trở lại cái hình Zoro của mình đó. Là những cái gì mà Bụt dạy cho những cái người này nó nằm trên cái bình diện gọi là sự thật tuyệt đối, thắng nghĩa đế, the ultimate reality, the ultimate truth. Ở trong đó có vô ngã, có niết bàn, có trung đạo. Dạy mấy cái đó. Nhưng mà đối với những người mà thuộc về cái hạng này, những người mà đang sống trong cuộc đời mà có những cái mối quan tâm thông thường á, thì Bụt dạy khác. Và Bụt sử dụng những cái sự thật nó nằm trên cái bình diện gọi là thế tục đế. Thế tục đế. Ở đây thì có ta, có người. Ta nó khác với người. Có sinh nó khác với diệt. Có khổ nó khác với vui, vân vân. Thì cái này tức là thế tục đế, và Đức Thế Tôn đã sử dụng thế tục đế để mà dạy đạo cho người cư sĩ. Nhưng mà ngài dạy như thế nào để cái thế tục đế đó từ từ nó có thể dẫn người kia đi tới thắng nghĩa đế, rất là hay. Trên này á, trên cái bình diện thế tục đế thì mình cũng có thể học được tứ đế, cũng có thể dạy tứ đế cho những người cư sĩ, chứ không phải không. thì tứ đế ở trên này là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Nhưng mà bốn cái này là bốn cái khác nhau. Khổ không phải là tập, tập không phải là diệt, diệt không phải là đạo, bốn cái khác nhau. Nó có một cái mục tiêu là niết bàn, là diệt, và nó có một con đường đi tới niết bàn là đạo, và con đường không phải là mục tiêu. Nhưng mà khi mình đi xuống dưới này á, thì nó khác. Khi mình đọc tâm kinh á, mình đọc không khổ tập diệt đạo, tức là không có con đường. Con đường với là cái mục đích mà mình đi tới á, không phải là hai cái khác nhau. Không có thể lấy đạo ra khỏi diệt, không có thể lấy diệt ra khỏi đạo, không thể lấy niết bàn ra khỏi con đường, không thể lấy con đường ra khỏi niết bàn. Cái đó là thắng nghĩa địa. Thì nếu mà anh tụng tâm kinh 30 năm rồi thì anh phải thấy điều đó. Anh phải hiểu rằng con đường với là cái đích mình tới, hai cái đó không phải là hai cái. Nó là một cái thôi. Lấy cái này ra khỏi cái kia không được. Cũng như là cái mặt trái của tờ giấy không có thể lấy ra khỏi cái mặt phải của tờ giấy. Cái đó gọi là tương tức. Tờ giấy này đây, nó có hai mặt trái và phải. Mình tưởng là hai cái có thể tách rời ra được, nhưng kỳ thực mình không có thể lấy cái trái riêng ra, cái phải riêng ra, chia hai cái riêng ra được. Thì con đường với là cái mục đích nó cũng vậy. Và anh hiểu được cái đó. Còn nếu anh nói con đường, rõ ràng là có con đường, nó khác với cái mục đích, thì anh đã chưa thấy được cái tương tức. Anh chưa đi xuống cái chiều sâu của thắng nghĩa đế. Anh vẫn còn ở trên thế tục đế. Nói như vậy không có nghĩa thế tục đế là sai. Thế tục đế nó là những cái sự thật có thể ứng dụng vào đời sống hàng ngày được. Thì Đức Thế Tôn đã dùng những cái thế tục đế để Ngài dạy cho người cư sĩ rất là hay. Và đầu của khóa tu này mình đã được học cái chuyện này này ở trong khoa học hiện đại. Bây giờ trong cái giới khoa học người ta phân biệt ra có hai cái nền khoa học. Thứ nhất là khoa học cổ điển mà Newton là người đại diện, đưa ra những cái sự thực, những cái luật về vật lý học, về khoa học. Và những cái luật đó đều có thể áp dụng được hết. Áp dụng trong khoa học, trong kỹ thuật, trong đời sống này áp dụng được. Nhưng mà có một cái loại khoa học khác mới gọi là lượng tử, khoa học lượng tử. Nó khám phá ra những sự thật rất là khác. Và những sự thật đã khác đó nó coi như là nó chống đối lại với những cái sự thật của khoa học cũ. Rồi trong khoa học cũ thì bất cứ một cái vật nào nó cũng có cái vị trí chính xác của nó ở trong không gian và thời gian. Bất cứ một cái vật gì dầu lớn hay dầu nhỏ nó cũng có cái vị trí chính xác của nó trong không gian và thời gian. Nhưng mà trong khoa học mới á, không phải như vậy. Một cái vật có thể có mặt khắp nơi trong cùng một lúc, như là một cái điện tử. Anh không thể nói điện tử nó nằm đúng ở cái chỗ đó. Anh không có thể nói cái điện tử nó nằm đúng trong cái thời gian đó. Nó có thể có mặt một lúc trong hiện tại và trong quá khứ, trong tương lai nữa, và nó cũng có thể có mặt một lần ở khắp nơi. Bởi vì vậy cho nên mới có những cái danh từ như là non-locality, tức là gọi là phi cục bộ, là không có cái specific position. Một cái điện tử, một cái chất điện, một cái elementary particle, mình có thể coi nó là một cái hạt, rồi coi nó là một cái đợt sóng. Mà nếu mình quan niệm nó là cái hạt thì mình có thể nói nó nằm ở trong cái vị trí nào đó, nhưng mà nếu là đợt sóng thì đâu có phải nó nằm ở một cái chỗ, nó kéo dài, nó lan ra nhiều trong không gian. Nhưng mà cái điện tử đó nó vừa có khi nó, khi mình nhìn nó thì mình thấy nó là cái hạt, nó có đặc tính của những cái đặc tính của cái hạt. Nhưng mà khi mình nhìn cách khác thì mình thấy nó có đặc tính của một cái đợt sóng. Vì vậy cho nên ở trong cái khoa học mới ấy, nó có những cái quy luật, nó có những cái sự thật, nó có những cái luật mà nó trái chống lại với những cái quy luật, với những cái sự thật của khoa học cũ, nhưng mà cũng có thể áp dụng được, có thể ứng dụng được như thường. Thì ở trong đạo Phật cũng vậy. Ở trên cái bình diện sự thật ước lệ có những điều có thể ứng dụng được. Nhưng mà đi sâu vào và tiếp xúc được với cái sự thật gọi là tuyệt đối thì mình tìm ra được những chân lý khác. Và những chân lý khác là thay cũng có thể ứng dụng được. Đây là một cái ví dụ thường. Mình đang ngồi đây á, thì mình chắc mẹm cái phía này là phía trên, phải không? Và phía này là phía dưới. Mà ai mà nói ngược lại là mình không có chịu. Mình nghĩ là mình có sự thật rồi. Sự thật là tôi ngồi đây, đây là phía trên. Nhưng mà ví dụ mình đang ngồi ở bên Nhật Bản á, thì mình sẽ nghĩ ngược lại. Những người đang ngồi dưới bên kia bán cầu, mình nghĩ là họ đang ngồi trong ngược lại. Và cái mình nói là trên đây là chính là cái dưới của họ. Và sự thật là không trên không dưới. Cái dưới của anh là cái trên của tôi. Và cái trên của tôi là cái dưới của anh. Vậy mà cả hai sự thật đều áp dụng được hết. Nếu mà không có áp dụng cái sự thật có trên có dưới thì làm sao anh làm kiến trúc sư được. Anh phải xây cái tầng dưới trước chứ. Anh mới xây tầng thứ hai. Vì vậy cho nên cái sự thật là có trên có dưới nó ứng dụng được. Và cái sự thật không trên không dưới cũng có thể ứng dụng được. Anh biết được trái đề cầu tròn thì anh nói rằng tôi đi vậy giống như tôi đi thẳng. Nhưng mà kỳ thực tôi đi hoài, tôi trở lại cái chỗ này. Nếu mình bay mà cứ nhằm phía trước bay, mình tưởng là mình đi múc mùa, kỳ thực mình sẽ trở lại cái chỗ mình khởi đầu. Là tại mình bay theo cái đường này ở trên địa cầu. Thành ra có hai loại sự thật, và sự thật nào cũng có thể ứng dụng được hết. Và trong khóa tu này mình phải rất cẩn thận. Mỗi khi mình nghe một câu kinh, nghe một giáo lý, thì mình phải có khả năng nhận diện rằng cái câu kinh đó, cái giáo lý đó, cái điều mà thầy nói đó, nó thuộc về cái loại sự thật nào. Cố nhiên là trên đó trên này nó có khổ đau và nó có hạnh phúc. Nhưng mà xuống dưới này á, nó khác à. Nó khác à. Và khổ đau với hạnh phúc, anh có thể lấy nó ra khỏi nhau được. Cũng như hoa sen với nó buồn á, anh có thể lấy hết, lấy buồn ra khỏi sen được. Lấy buồn ra khỏi sen, không còn sen đâu. Và anh có cái trên này, anh có quan niệm về thánh và phàm. Thánh là khác mà phàm là khác. Và có nhiều người muốn mình hoàn toàn thành thánh và tiêu diệt hết tất cả những cái chất liệu phàm còn dư lại. Thì đó là suy tư và hành động theo cái tiêu chuẩn sự thật ước lệ. Nhưng mà khi mà anh xuống dưới này, anh coi chừng, tại không có phàm đố mà anh làm ra thánh được. Anh luôn luôn cần cái chất phàm để làm chất thánh. Anh không thể nói chỉ có thánh 100%, hoàn toàn không có phàm. Cái chuyện đó không bao giờ có được. Cũng như là anh chỉ muốn có tay phải thôi, anh bỏ tay trái. Chân nào không có tay trái thì không có tay phải. Đó là cái luật tương tức. Chừng nào còn phàm thì mới còn thánh. Nếu anh cho phàm mất tiêu đi thì cái thánh của anh cũng không còn nữa. Đó là cái thấy của cái bản môn. Vậy vậy cho nên khi mà học thì mình phải để ý như vậy. Trên này cái khổ với cái diệt, khổ với cái hạnh phúc là hai cái khác nhau. Cái tập và cái đạo là hai cái khác nhau, nhưng mà xuống dưới này nó khác. Và anh đã tụng tâm kinh 40 năm rồi, không khổ tập diệt đạo mà. Con đường với là cái chỗ anh đến không phải là hai cái đâu. Mà cái điều đó không phải là cái gì có khó hiểu. Ví dụ như anh nói là there is no way to peace, peace is the way. Là không có con đường nào đưa tới hòa bình cả, chính hòa bình là con đường. Thì bắt đầu anh nghĩ rằng có một cái hòa bình và có một con đường nó đưa tới hòa bình. Vì vậy thì rõ ràng là con đường là một cái khác mà hòa bình là một cái khác. Tại sao nói không có con đường? Cái đó nó đúng. Nó có một con đường và nó có một cái hòa bình. Nó có một con đường đưa tới hòa bình và nó có hòa bình. Nó có hai cái thiệt. Nhưng mà đó là anh nằm ở chỗ này. Còn anh đi xuống dưới này thì anh thấy nó khác lắm. Và cái câu đó không có con đường nào đưa tới hòa bình. Hòa bình chính là con đường. Nó rất là quan trọng. Nó phải được áp dụng mới có hòa bình thiệt. Tại vì nếu anh dùng những cái biện pháp bá đạo, bạo động mà để kiếm hòa bình đó, thì anh thất bại ngay từ trong trứng rồi. Bất cứ một tư tưởng nào, một cái lời nói nào, một hành động nào mà anh có để mà phục sự hòa bình thì mấy cái đó phải là hòa bình. Vì vậy cho nên hòa bình là chính là cái tư tưởng của anh, là cái lời nói của anh và cái hành động của anh. Vì vậy cho nên hòa bình ngay trong giây phút hiện tại. Cái phương tiện và cái cứu cánh là một. Lấy cái phương tiện ra khỏi cái cứu cánh không được. Và lấy cái cứu cánh ra khỏi cái phương tiện không được. Cho nên nói rằng là không có con đường đưa tới hòa bình. Hòa bình chính là con đường đó. Anh đi trên con đường đó. Đời sống của anh chính là hòa bình. Thì Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn và con đường đi tới Niết Bàn nó cũng vậy. Trên này mình thấy giống như hai cái, nhưng mà thực nhìn cho kỹ thì một cái thôi. Nếu mà mình thực sự sống theo Bát Chánh Đạo thì mỗi giây phút sống của mình là Niết Bàn trong đó rồi. Ví dụ như mình có Paris và Bordeaux. Con đường từ Paris tới Bordeaux. Anh khởi sự từ ga này. Ga gì quên rồi. Sen răng à? À. Anh đi từ ga Sen răng. Nhưng mà anh đi đúng. Anh lên đúng cái chiếc xe lửa thì bước lên là đã là Paris rồi. Bước lên đã là Paris rồi. Nhưng mà nếu anh lên lộn chiếc xe đó, anh lên chiếc xe đi Marseille, anh đi hoài không có bao giờ tới. Thành là cái Paris nó nằm mỗi phân, mỗi mỗi mỗi mỗi tấc, mỗi phần ở trên con đường này, hễ đi đi một bước là có Paris trong cái bước chân của mình. Đi tới đây cũng Paris, tới đây cũng Paris, tới đây cũng Paris, tới đây cũng Paris. Nhưng mà ngược lại, nếu anh xoay lại mà anh đi á, thì bước nào cũng là bọc đồ hết, không phải Paris nữa, là bọc đồ hay Paris nó tùy theo cái hướng của mình. Có phải vậy không? Mỗi bước đều là Paris hết nếu anh đi đúng đường, mỗi bước đều là bọc đồ hết nếu anh đi trật đường. Cho nên con đường với là cái nơi đến nó là một. Nếu bác chánh đạo mà được thực tập một cách đúng đắn thì mỗi giây phút đều có niết bàn trong đó. Nó thảnh thơi, nó an lạc, nó lắng dịu, nó tự do. Thì chánh kiến cũng vậy, chánh tư duy cũng vậy, chánh ngữ cũng vậy, chánh nghiệp cũng vậy. Nếu mà làm cho đúng thì mỗi cái, mỗi giây phút đều có cái an lạc, có cái tự do, có sự lắng dịu hết. Và cái đó là con đường rồi, cái đó là niết bàn rồi. Vì vậy cho con, cho nên con đường chính là niết bàn. Mình phải thấy điều đó. Hoặc là anh nói vật chất, tâm và vật, tâm và vật. Trên này thì anh có thể nói tâm và vật là hai cái khác nhau. Vì vậy cho nên có cái môn vật lý học hay là sinh vật học, anh nghiên cứu về cái hình hài, gọi là sinh học lo về hình hài. Còn về tâm thì anh có tâm lý học, anh có hai cái ngành khác nhau, một ngành nghiên cứu về tâm, một ngành nghiên cứu về thân. Có phải vậy không? Hai cái nó không phải là nhau. Nhưng mà anh xuống đây, anh coi chừng, anh lấy tâm ra khỏi vật không được, anh lấy vật ra khỏi tâm cũng không được. Ở trong Phật giáo Đại Thừa nó có hai cái hệ thống triết học, một là pháp tướng, hai là pháp tánh. Theo pháp tánh không tuệ học á, thì tâm nó không có cái tự tánh riêng biệt. Tâm nó được làm bằng những cái yếu tố không phải là tâm. Nghĩa là trong đó có thân. Nếu anh lấy thân ra khỏi tâm thì không có còn tâm nữa. Và thân cũng vậy, thân nó được làm bằng cái yếu tố không phải thân. Nếu anh lấy những yếu tố không phải thân ra, tức là tinh thần đó, thì cũng có tâm được. Bởi vì vậy cho nên thân cả tâm đều không có cái tự tánh, không có cái own nature, không có cái tự tánh. Tức là cái svabhava, không có cái tự tánh. Tại vì tâm được làm bằng những cái không phải tâm, mà vật nó được làm bằng những cái không phải vật. Thì rõ ràng là lấy tâm ra khỏi vật cũng được, lấy vật ra khỏi tâm cũng không được. Đó là bên pháp tánh. Còn bên pháp tướng á, bên pháp tướng thì nói rằng cái đám mây kia đó, hay là cái ngọn núi kia đó, anh tưởng là vật, anh tưởng là nó không có linh hồn. Nhưng mà đó là anh suy nghĩ trên cái bình diện sự thật tương đối thôi. anh phân biệt linh hồn là khác, còn vật chất là khác. Nhưng mà anh đi sâu xuống thì anh thấy cái nó khác. Và Pháp Tướng Tông nói rất rõ, cái đam mê mà anh thấy đó, hay là cái ngọn núi mà anh thấy đó, trước hết đó, nó là đối tượng của tâm ý anh. Ở trong Phật Pháp gọi là Pháp, Pháp tức là đối tượng tâm ý. Pháp không phải là một cái gì có mặt độc lập ngoài tâm ý. Chúng ta có một cái tưởng, tức là một cái perception. Một cái tưởng, một cái notion. Chúng ta tri giác. Thì tri giác có thể phân ra làm hai cái. Một là đối tượng của tri giác, tức là cái sở tri. Và bên này là năng tri. Cái này là subject, cái này là object. Mà cái này nó chỉ xảy ra trong một sát na thôi. Một cái tưởng, một cái tri giác, nó xảy ra khi mà có những điều kiện nó tới, thì mình có một cái tưởng, mình có cái tri giác. Mà trong cái tri giác đó, nó có chủ thể và có đối tượng. Nếu anh thấy một đám mây, thì chính anh thấy cái này. Anh thấy cái này. Anh đừng có tưởng cái mà anh thấy đó là một cái vật có ngoài. Triết học và khoa học cũng đều đồng ý với nhau là chứng minh rằng ngoài tâm nó có vật á, chuyện đó rất là khó. Triết học hiện đại cũng vậy. Chứng tỏ rằng ngoài cái tâm thức, ngoài tâm thức con người, nó có một cái sự vật khách quan, hoàn toàn không có tùy thuộc vào tâm thức con người. Chuyện đó khoa học cũng không có dám nói được, không có khả năng chứng minh được. Mà triết học cũng không có chứng minh được. Và duy thức học, duy biểu học nói như vậy đó. Thì ở trong Tam Lục Tụng có câu là thì chư thức chuyển biến phân biệt, sở phân biệt. Do thử bị giai vô. Cô nhất thiết duy thức. Thì chư thức chuyển biến, gọi là những cái thức đó, nó chuyển biến thành ra phân biệt và sở phân biệt. Phân biệt là năng tri, sở phân biệt là sở tri. Tâm thức luôn luôn nó phát hiện, nó biểu hiện dưới hai mặt. Một là năng tri, hai là sở tri. Một là sujet, hai là object. À, hai cái đó phải có mặt đồng thời. Không thể có một cái mà không có cái kia, cũng như cái trái và cái phải. À, thức là như vậy. Tây Phương nói là conscience c'est toujours conscience de quelque chose. Là nó như vậy. Hễ có tâm thức, tức là có đối tượng tâm thức. Không thể nào có tâm thức không mà không có đối tượng. Thì các thức mà khi mà biểu hiện ra, thì biểu hiện ra là phân biệt và sở phân biệt. Đây là sở phân biệt là sở tri, phân biệt là năng tri. Và như vậy cái đam mê mà anh thấy kia, anh đừng có nói là vật chất. Cái đam mê đó là tâm thức. Nói đam mê là vật chất không có linh hồn là không có đúng. Nó đam mê là tâm thức. Đó là duy biểu học. có cái cách nói khác hơn bên kia. Di biểu học. Còn khoa học bây giờ nó cũng từ từ nó tìm thấy được cái đó. Anh đừng tưởng đám mây là không có cái biết ở trong đó. Nó có cái biết. Đám mây có thể làm ra mưa, làm ra tuyết. Nó biết cách làm ra mưa, làm ra tuyết. Đám mây nó có thể làm ra sấm sét. Đám mây có thể làm ra chớp. Nó có cái biết ở trong đó. Nói rằng đám mây là vật chất vô tri không có đúng. Bây giờ anh lấy một cái hạt bắp, anh nhìn vô, hạt bắp là vật chất hay là tinh thần? Anh ươm hạt bắp rồi, trong vòng 10 ngày nó bắt đầu làm thành lá bắp, rồi cây bắp, rồi hoa bắp, rồi cây bắp. Nó có cái biết ở trong đó. Thành nói cái hạt bắp là vật chất, không phải là tâm thần á. Nó không có đúng. Và cái hoa cũng vậy. Các loài động vật, đã đành, các loài thực vật cũng vậy. Trong bất cứ một cây bông, cái hoa, cái cỏ nào, nó có cái biết ở trong đó hết. Bông hoa, ở cái cây đó, nó biết làm ra những bông hoa có màu sắc để mà hấp dẫn cái loài bướm, loài ong. Nếu không có bướm ong tới thăm nó thì nó làm hoa làm trái không có được. Cho nên nó khôn lắm, mấy cái cây đó nó khôn lắm. Nó làm ra những cái bông lòe loẹt màu này màu kia để cho bướm nó ong nó tới. Và khi mà nó tới thăm cái thì nó mang theo cái nhị của những cái bông hoa đực tới cho bông hoa cái để làm trái. Khôn lắm chứ phải không, khôn đâu. Nó có cái biết ở trong đó. Và có những cái loài hoa biết ăn thịt nữa, biết không? Mà những cái plantar carnivore nó làm ra cái bông rất hấp dẫn, nó có cái mùi thơm mà nó hấp dẫn cái bọn ruồi, bọn muỗi thơm vào đó, vô đó kẹt một cái dính cái, rồi cái bông nó úp lại rồi nó tiêu hóa từ từ, có chất bổ để nuôi cây. Thành ra không có gì là không có tâm thức ở trong đó hết. Và vì vậy cho nên mình phải cẩn thận. Ở trên này thì mình phân biệt tâm với vật, khổ và vui, nhưng mà dưới này là không có. Trên này mình phân biệt có con đường và có cái mục đích, nhưng mà dưới này thì không. Mà tâm kinh là để mà dạy cho mình cái đó. Vượt khỏi cái thấy của thế tục đế mà đi sâu vào cái thấy của thắng nghĩa đế. Và khoa học lượng tử bây giờ nó cũng tìm ra được. Nó nói những cái điện tử đó nó khôn lắm. Mình gửi hai điện tử bạn đi hai ngã khác nhau, cách nhau hàng chục ngàn cái số, mà cái này xảy ra cái gì xảy ra cho cái điện tử này, cái điện tử kia nó cũng biết, rất là hay. Vì vậy cho nên nói rằng là cát bụi hay là những cái điện tử nó không có cái biết đó là không có đúng. Cho nên cái sự phân biệt của mình giữa vật chất và tinh thần là một cái sai lầm. Nó chỉ có thể dùng được ở trên cái bình diện này thôi, tới đây là không dùng được. Thì ngay đầu khóa tu này mình đã nhắc tới khoa học. Có hai loại khoa học, nó tìm ra hai cái loại sự thật. Mà hai loại sự thật đều có thể ứng dụng vào cuộc sống hết. Và trong khoa học thì người ta đang tìm cách làm thế nào để mà nối hai cái loại sự thật, giải thích con đường từ từ để giải thích. Và trong đạo Buộc á, cái chuyện đó mình đã làm rồi, đã có rồi. Tức là con đường tùy thuận trí, dùng cái tuệ giác duyên sinh và tinh tức và trung đạo, thì mình đưa người ta từ từ từ cái sự thật ước lệ tới sự thật tuyệt đối, là nó như vậy. đứng về phương diện những cái quan hoài, những cái mối quan tâm đó, thì ngay thời buộc tại thế Ngài đã cung cấp cho cái giới cư sĩ những cái sự thực tập rất là căn bản. Có người nói rằng là đạo buộc á là chỉ để cho thầy tu thôi, là cư sĩ chỉ có yểm trợ thôi, rồi cúng dường yểm trợ thôi, để làm phước thôi, cái đó không có đúng. Và nói rằng là người cư sĩ chỉ thực tập tín mộ mà thôi, không có đúng. Tín mộ tức là bhakti, là devotion, bhakti. Devotion, tiến bộ. Và khi mình nghe những cái kinh buộc dạy cho ông cấp độc, mình thấy rất rõ là người cư sĩ không phải chỉ thực tập tiến bộ thôi. Cái tiến bộ nó phát sinh ra sau và buộc dạy tự giác rất là nhiều. Cái kinh mà người áo trắng đó, thì trong khóa tu này mình phải học hai kinh cho người cư sĩ, mà hai kinh đều nói cho ông cấp có đọc hết. Và kinh đầu là kinh người áo trắng, tức người cư sĩ họ mặc áo trắng, người tu sĩ thì phải mặc áo nâu. Áo trắng là sang trọng quá thì mình đâu có gần được, áo em trắng quá nhìn không ra. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá, nhìn không ra. Nên em phải mặc áo nâu thì mới được. Thì cái bữa đó là dân thương cấp cô độc tới thăm buộc. Và ông đem theo 500 nhà dân thương. Chắc nói hơi quá, có thể là 300 hay 250 cũng không biết. Và ông có tới thăm thầy Xá Lợi Phất trước. Nó có một mối giao tình giữa ông Cấp Độc với là thầy Xá Lợi Phất, giao tình rất là thân mật. Và chính cái ngày mà ông Cấp Độc từ trần đó, thì thầy Xá Lợi Phất ngồi bên giường bệnh để giúp cho ông chết một cách rất là thoải mái và an lạc. Thì Cấp Cô Độc lần đầu tiên gặp buộc á là trong một chuyến đi business từ Sravasti tới Rajagraha. Thì tới ở trọ nhà của một người em dâu. Và mỗi khi anh ta tới thì người tiếp đón niềm nở lắm. Nhưng cái bữa đó thì họ có vẻ lơ là, họ để lo cái chuyện gì đâu. Thì ông mặt ngạc nhiên, ông hỏi làm cái gì mà sửa soạn ghê gớm, làm tính làm đám cưới hay là làm cái gì mà sửa soạn nhà cửa đẹp như vậy, sao bỏ lơ tôi vậy. Thì gia đình mình nói, anh biết không, tụi em đang chuẩn bị để cúng dường Đức Thế Tôn Phật. Và khi mà các cô đọc nghe chữ Phật cái tự nhiên rung động. Phật ở đâu, cho tôi đi thăm đi, người chính thức hay quá đi. Té ra anh ta cũng có cái ultimate concern, anh ta cũng muốn đi tìm những cái gì cao đẹp. Chắc có lẽ anh cũng giàu rồi, anh cũng có quyền hành rồi, anh cũng thỏa mãn rồi, nhưng mà anh tìm ra một cái gì đẹp hơn. Thì nói ngày mai Đức Thế Tôn với giáo đoàn sẽ tới đây, anh sẽ gặp, nhưng mà tối đó anh ta không ngủ được, vì vậy cho nên anh thức dậy nửa đêm và anh tìm đường, anh bò tới cái chỗ của buộc ở Trúc Lâm. Và buổi sáng khi trời còn sương mờ thì anh được gặp Đức Thế Tôn đang đi thiền hành và hai người nói chuyện. Và sau đó thì anh trở thành một người đệ tử rất thân thiết, và chính anh ta đã mời Đức Thế Tôn về về thành phố Sarasvati của anh ta, và anh ta cúng dường cái sở đất đó, mua được của Thái Tử Kỳ Đà để cho Đức Thế Tôn làm cái trụ sở, làm cái không phải trụ sở mà làm cái tu viện. Và sau đó thì anh ta lại buộc, nói là buộc cho phép một vị nào đi với con về xứ sở con để mà chuẩn bị cái chuyện viếng thăm đất nước con, để buộc giáo hóa, tức là buộc cho một vị đi tiền trạm Advance Team, và buộc biết buộc cho ông Sa Lợi Phất đi, cho Sa Lợi Phất đi tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến du hành giáo hóa đầu tiên của buộc tại thành phố Sarasvati. Và vì vậy cho nên giữa hai người có một cái mối giao tình rất là sâu. Ngày xưa họ đi bộ, đi từ thủ đô Rajagraha tới thủ đô Sarasvati, thành nó đi mấy tuần lễ, thì hai người nói chuyện rất là nhau, với nhau rất là nhiều, và hai người trở thành rất là thân mật. Và vì vậy cho nên khi mà Cấp Cô Độc đem mấy trăm nhà dân thương tới, thì tới vô thăm thầy Xá Lợi Phất trước, rồi ngồi chơi với thầy Xá Lợi Phất được chừng nửa giờ, một giờ, rồi thầy Xá Lợi Phất mới dẫn tất cả đem tới buộc. Vậy vậy cho nên trong kinh này, thay vì buộc nói Cấp Cô Độc ơi, thì buộc nói Xá Lợi Phất ơi. Thì cái ý của ngài, ý của buộc là nói rằng là you have to teach the lay people in this line. Tức là thầy nghĩa là này thầy Xá Lợi Phất, thầy nên dạy giới cư sĩ thực tập theo cái kiểu này đấy. Tại vì thầy Xá Lợi Phất được coi như là tức là cánh tay phải của Đức Thế Tôn. Thầy tổ chức cái trường tu học cho người cư sĩ, và thầy tổ chức sự tu học cho các thầy các sư cô ở trong giáo đoàn xuất sĩ. Vậy cho nên trong kinh này, thay vì nói thẳng với các bậc dân thương, thì buộc gọi tên Xá Lợi Phất. Và trong này buộc có dạy như thế này: những người áo trắng, những người cư sĩ áo trắng, không cần phải đi tìm cầu hạnh phúc trong tương lai. Họ có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, nếu họ thực tập theo những cái điều tôi chỉ dẫn đấy. Và vì vậy cho nên cái cụm từ gọi là sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, nó xuất hiện 6 lần ở trong cái kinh này. Drista Dharma Sukha Vihara. Rất là đặc biệt. Cái nhà doanh thương của thế kỷ mình không có biết làm như vậy. Đi tìm sự hạnh phúc ở nơi cái thành công của mình. Nhưng mà ở đây buộc dạy nhà doanh thương phải làm việc như thế nào để phải có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Hiện pháp là cư, và ngài kêu ngài Xá Lợi Phất để dạy. Tuy là sự có mặt có 500 vị dân thương, nhưng mà ngài kêu Xá Lợi Phất để ngài dạy. Ngài có ý muốn gửi gắm ngài thầy Xá Lợi Phất là đối với người cư sĩ thì mình phải dùng cái phương pháp này, và phải nói với họ rằng không có cần đi tìm hạnh phúc trong tương lai khi mình thành công, mà mình có thể tìm được hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và trong một cái kinh ngắn như kinh này mà cái cụm từ hiện pháp là cứ nó được lặp lại 6 lần, thì mình biết là nó quan trọng biết mấy. Mà trong nhiều chùa người xuất sĩ cũng được học cái đó, mà người cư sĩ cũng học cái đó, một cái giáo lý rất là quan trọng như vậy mà không được học, cứ đi tìm niết bàn với giải thoát ở đâu tương lai mà thôi, cứ đi tìm cái đích, còn con đường thì nghĩ là nó khác. Và buộc đưa ra hai phương pháp thực tập. Phương pháp thực tập là 5 giới và 4 phép tùy niệm. Nếu mà một người đệ tử áo trắng mà thực tập được theo 5 giới và 4 phép tùy niệm để có hạnh, thì có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và trong kinh này, Đức Thế Tôn dùng cái danh từ thánh đệ tử. Thánh đệ tử tức là bị cái vị đệ tử có chức thánh, the Aryan disciple, the holy disciple, tức là người cư sĩ có thể có chất liệu linh thiêng, thánh thiện ở trong con người của mình, chứ không phải là người xuất gia mới có được cái đó. Thánh ở đây tức là holiness. Nếu mà anh thực tập theo năm giới và bốn phép tùy niệm thì anh có cái chất liệu thánh ở trong con người của anh, nó bảo hộ cho anh. Ngay hồi buộc công tại thế mà đã dạy như vậy rồi. Thành holiness không phải là chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có, hay là Đức Đạt Lai Lạt Ma mới có, không phải là chỉ có các thầy các sư cô mới có, mà holiness người cư sĩ cũng có, người áo trắng cũng có, với điều kiện là người áo trắng đó thực tập năm giới và bốn phép tùy niệm. Tại vì năm giới đó nó bảo đảm cái tự do và cái an ninh của con người. Nếu quý vị đã từng thọ tiếp nhận năm giới, mà nếu quý vị đã sống theo năm giới đàng hoàng, thì quý vị biết rằng năm giới nó bảo hộ cho mình rất là nhiều, nó cho mình rất là nhiều tự do và có rất là nhiều hạnh phúc. Mà cái tự do đó, cái hạnh phúc đó không phải đi tìm ở trong tương lai, mà nó có thể có ngay trong giây phút hiện tại. Và hơn nữa, người thánh đệ tử áo trắng, nếu thực tập bốn cái pháp tùy niệm là niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới, thì làm tăng cường chất thánh ở trong mình và có hạnh phúc liền lập tức. Mà cái cách giải thích của Ngài không có mê tín chút nào cả. Không phải là devotion, không phải là tín mộ. Tại vì khi mà cái tâm mình nó chuyên chú về những cái đối tượng cao đẹp như buộc, pháp và tăng đó, thì tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó hạnh phúc. Mình không có suy nghĩ tới những cái chuyện tiêu cực, khổ đau, đam mê dần hơn. Vì vậy cho nên bốn pháp tùy niệm nó tịnh hóa cái thân và cái tâm của mình. Và cái điều đó người cư sĩ làm được. Thì xin các thầy, các sư cô, các Phật tử đọc cái kinh này, học kinh này, và biết rõ rằng cái phương pháp của buộc giáo hóa người cư sĩ như thế nào. Bằng tự giác, chứ không phải là bằng sự tiến bộ. Cố nhiên một tôn giáo làm sao có thể sống còn được mà lớn mạnh được nếu không có người cư sĩ, mà chỉ có người tăng. Nhưng mà người cư sĩ này cũng có thể thực tập rất là sâu sắc được. Và cái kinh thứ hai mà thầy muốn quý vị đọc trong cái khóa tu này là kinh giáo hóa người bệnh. Là kinh kể lại cái giờ phút mà ông cấp cô độc sắp chết. Đang hấp hối, kinh đồ người hấp hối. Kinh đó nó cũng cho mình rất là nhiều cái thông tin, rất là nhiều tư liệu. Kinh này cũng vậy. Trong kinh đồ người hấp hối, chúng ta thấy được một điều rất là hay. Là khi mà cấp có đầu sắp từ trần rồi, sắp từ trần, thì có thầy Xá Lợi Phất với thầy An An ngồi một bên. Và thầy Xá Lợi Phất đã khôn ngoan dạy cho ông cấp có đực những cái sự thật. Và nó không có nằm trên cái bình diện ước lệ. Ông bắt đầu ông dạy ông cấp có đực bằng cái sự thật trên cái bình diện tuyệt đối. Thắng ngày đấy, ông ấy dạy cấp có đực là không có sanh, không có diệt. Không có tới, không có đi. Không có có, không có công, không còn, có mất. Và chỉ với cái trời giác đó, thì người chết mới có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, thoải mái, không khổ đau. Và thầy Xá Lợi Phất đã khôn khéo cung cấp một cái bài tập, bài thiền tập hướng dẫn, một cái guided meditation. Và chỉ nổi trong vào khoảng dưới 30 phút mà ông kia tiếp thu được và thực tập và thành công. buông bỏ tất cả những cái sợ hãi. Tại vì người chết họ, người sắp chết họ có rất là nhiều hoang mang và sợ hãi. Họ không biết mình đi về đâu, rơi vào cái tình trạng nào, còn hay là không còn. Tất cả những cái đó nó làm cho người chết rất là khổ. Và trong vòng nửa giờ đồng hồ, Thầy Xá Lợi Phất đã hướng dẫn thiền tập như thế nào để mở cái lòng của ông ra. Ông thấy được cái tự tánh không sinh, không diệt, không có, không không. Và ông giải thoát được ngay trong giây phút đó. Và nước mắt của ông chảy ròng ròng. Và khi mà thấy khóc như vậy, Thầy A Nan tưởng ông này còn thương tiếc buồn khổ cái gì. Và hỏi cư sĩ, tại sao ông khóc, tại sao ông có tiếc nuối cái gì không? Nó có, tôi tiếc gì đâu, tôi không có tiếc gì hết thưa thầy. Như vậy thì có nghĩa là ông thực tập không có thành công. Tôi thực tập thành công lắm. Như tại sao như vậy, tại sao ông khóc? Thưa thầy, tôi khóc tại vì tôi cảm động quá. Tôi phụng sự Đức Như Lai và Tăng Đoàn trên 30 năm này. Chưa bao giờ tôi được nghe những cái giáo lý thâm diệu, màu nhiệm như vậy. Giáo lý không sinh, không diệt, không có, không không, không còn, không mất. Nó làm cho tôi hoàn toàn không còn sợ hãi gì nữa. Tôi khóc là tại tôi cảm động quá đấy. Thì A Nan còn ngây thơ thì nói, cư sĩ ông biết đó, chứ cái thứ giáo lý này tụi tôi được nghe hình như mỗi ngày. Thì 3 tháng này, quý vị có nhớ 3 tháng trong vẫn cứ trong một buổi giảng thì thầy luôn luôn bắt đầu bằng những pháp môn thực tập trên này, rồi còn thì giờ mình mới đi xuống đây. Có phải như vậy không? Thì mình chỉ làm giống hệt như xưa. Thì các thầy ngày xưa cũng vậy, dạy cho các vị cư sĩ những cái pháp môn thực tập để mà đáp lại những cái mối quan tâm thường nhật của họ. Nhưng mà đến khi họ chết á, thì những cái dạy dỗ đó nó không có đủ. Thì sau khi ông cấp cô độc, ông nghe thầy A Nan nói như vậy, thầy A Nan nói rằng là cư sĩ không có biết đó, cái thứ giáo lý vô sinh bất diệt đó, không có không không, không còn không mất nữa, tụi tôi người xuất gia được nghe hầu như mỗi ngày. Thì ông có câu đọc mới nói rằng, bạch đại đức A Nan, xin ngài về nói với Đức Thế Tôn và tụi con cư sĩ áo trắng, phần lớn tụi con đều bận rộn quá chừng, có những cái mối quan tâm nó rất là thường nhật, nó rất là cạn. Nhưng mà trong số tụi con cũng có một số có thể có khả năng tiếp nhận và thực tập được cái giáo lý vi diệu này. Nghĩa là chúng con tới cái lúc mà đã thành công ở trong cái doanh nghiệp rồi, sự nghiệp rồi, chúng con cũng muốn được học những cái điều mà các thầy được học trong cái bình diện chân lý tối hậu, chân lý tuyệt đối. Và nơi người cư sĩ chúng con cũng có cái gọi là ultimate concern. Tại cái đó chúng con rất là cần, nhất là khi mà chúng con đi vào cái tình trạng sắp lìa đời, chúng con muốn biết chúng con sẽ đi về đâu. Thì các thầy, các sư cô, các vị Phật tử đọc 2 kinh đó giùm thầy, rồi mình sẽ tiếp tục thứ 5 tuần tới.